Chương 177, từ chỗ nào vừa bắt đầu ăn đâu. Ngộ Không chửi mẹ tâm đều có, thật sự là kỳ quái, con Lư A cho cờ mỗi lần nói cái gì liền có cái gì, liền xem như bói toán cũng không có lợi hại như vậy bản sự. Ta lão Tôn hỏa nhãn kim tinh đều không có nhìn thấy phía trước có cái gì nồng đậm yêu khí. Làm sao đến cái này tiểu phu trong miệng, giống như phía trước thật là có hai cái đại ma đầu. Tạ Vân Phi cố ý nói, Ngộ Không à, lão trượng đều nói rồi, phía trước có hai cái đại ma đầu, là sư phương tài nói, không có sai a, ngươi là đoán đúng tính ngươi đi xa. Ngộ Không mạnh miệng công phu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù là dạng này, Ngộ Không muội tử hay là đến chết vẫn sĩ diện. Tạ Vân Phi mừng rỡ cười ha ha, cái này Ngộ Không tính tình, một số phương diện cùng cái kia nhị lang thần giống nhau, đều là kiêu ngạo nữ tử, cho dù là làm chuyện sai lầm, cũng sẽ không thừa nhận. Con Lư A cho cờ, ngươi lại cười cái gì, Ngộ Không muội tử cũng là nóng mặt, nhớ nàng Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại cu nở dê học xong ăn vạn, dù sao là nhà mình sư phụ, lại cũng liền lại. Ngộ Không dứt khoát dạng này tự an ủi mình. Ngươi nói ta cười cái gì, Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Ngộ Không, Ngộ Không hừ một tiếng, sau khi từ biệt đầu, giả bộ như lờ đi. Tạ Vân Phi vỗ tay trầm tư, đều nói ăn thịt đường tăng trưởng sinh bất lão, thật đúng là đụng phải muốn ăn ta yêu quái. Lại no y ta cái này thân thịt thật có hiệu quả tốt như vậy sao, lão tiểu phu gặp bọn họ còn có lòng dạ thanh thản cho đùa, tức giận nói, còn có rảnh rỗi cho đùa, các ngươi là đường triều tới tăng nhân, không phải là đường tăng sao, mẹ của ta ơi ai, nguyên lai bọn hắn là muốn ăn các ngươi. Các ngươi nếu là đi, khẳng định sẽ bị ăn không còn một mảnh. Ngộ Không nghe chút, nói ra, liền sợ là cho hắn ăn, cu nở dê ăn bất động ta. Tạ Vân Phi nghĩ đến nhà mình trường sinh bất lao thịt, trêu chọc nói, ăn cái gì thế nhưng là có coi trọng, chưng nấu xào nấu không biết yêu quái này làm sao ăn, lão tiểu phu nơi nào thấy qua như vậy hoang đường, nói, hung hăng lắc đầu, mấy cái phong hòa thượng, lại muốn lấy bị người khác ăn. Các ngươi muốn chết, khẳng định không ai ngăn đón. Ngao Ngọc rốt cục nhịn không được, nói ra, yêu quái tốt nhất trước ăn đầu của chúng ta, cái kia muốn tốt qua một chút. A tại sao muốn ăn trước đầu a, lão tiểu phu cũng là sương sờ. Không nghĩ tới nữ hoa hoa này đột nhiên có kiểu nói này. Ngao Ngọc sờ sờ sừng rồng, nói ra, ngươi muốn à, nếu là ăn đầu mà nói, một chút chết mất, cu nở dê không có gì thống khổ, nhưng cái kia yêu quái ăn thân thể, tứ chi cái gì, cũng không có cái gì cảm giác. Nếu là yêu quái bắt đầu trước ăn của chúng ta chân, chúng ta trong thơ y gian ngàn ở không chết được, sau đó trơ mắt nhìn bọn hắn ăn của chúng ta nửa người dưới, còn có thể nghe được xương cốt cắn nát rắc cầm thanh. Ngẫm lại đều tốt kinh khủng, a đậu đen rau muống ngươi nha nặng bao nhiêu miệng a, ta a Ngọc Đồng Hải, không nhìn ra ngươi cũng là như thế hiếu kỳ hài tử a. A Ngọc nói hình như có chút tờ đạo lý. Tôn Ngộ Không thế mà thần kỳ đồng ý, nàng xoa cằm nói, một đao chấm dứt, xa so với tử tử cha tân thống khoái nhiều. Sa Nhã Phi làm chuyên nghiệp y dìa tiền, cu nở dê tham dự vào nói, từ ta nhiều năm hành nghề kinh nghiệm để phán đoán, từ phía dưới chân bắt đầu ăn mà nói, khẳng định sẽ vô cùng thống khổ, trên tinh thần phải thừa nhận áp lực cực lớn, nếu là đầu mà nói, vậy liền thoải mái hơn. Cuối cùng chư manh manh cu nở dê bẹp lấy miệng, mơ hồ không do nói ra, a Ngọc à, từ trên chân bắt đầu ăn, cặp chân kia rất thúi a, đều im miệng cho ta, đơn giản không thể nhịn được nữa a, thật tốt hỏi đường, cho ta kéo tới ăn người phương diện, cái này cũng coi như xong, hiện tại còn nói làm sao ăn thì cũng thôi đi. Còn bắt đầu từ chuyên nghiệp góc độ phân tích thống khổ chỉ số, các ngươi đến cùng nhắn có bao nhiêu như cờ ca chư nở dê a, không đúng, các ngươi đều là không có chứng. Có thể hay không đừng như vậy xé bước đầu đen rau muống a, vi sư xem như đem các ngươi đều dạy hư mất, hiện tại mỗi một ca y đều là cái dạng này, làm cái gì a, đáng thương tiểu phu, đã triệt để lộn xộn, đối với hắn mà nói, vừa bại đối với trắng, hoàn toàn chính là khảo nghiệm sự thông minh của hắn. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, sự thông minh của hắn hiển nhiên không đủ dùng. Ba cái đồ đệ lập tức không dám phát biểu tính kiến thiết ý kiến, mà là cùng một chỗ nhìn về phía tiểu phu. Tiểu phu ngu dại một hồi, mở miệng nói ra, nơi nào sẽ có phiền toái như vậy, ta xem chừng những cái kia yêu ma muốn đem các ngươi bắt đứng lên, trực tiếp trói chặt nhét vào lồng hấp bên trong, đến lúc đó chừng chín trực tiếp bắt đầu ăn, nơi nào sẽ nói với các ngươi đầu chân vấn đề. Ta thế Tạ Vân Phi cùng một đám các đồ đệ kém chút đều té ngã trên đất, uy lão đầu à, người nào động có bao nhiêu lớn á, ngươi trực tiếp tới chừng, điều không được. Xem xét ngươi liền có khi yêu ma tiềm chất, bản thần tăng coi trọng ngươi. Lao tiểu phu nhìn mấy người đều là trợn mắt hốt mồm, rất là hài lòng đắc đạo, thế nào đều sợ đi sợ mà nói, cũng đừng có đi qua, đến lúc đó bị người trưng ăn, đó mới gọi một cái thảm thảm thảm. Hắn nói xong câu này, cu nở dê không ngừng lại, dứt khoát đem tuổi khô một lần nữa đặt lên trên vai, hô hào phòng giam, lay động ung dung hạ sơn đi. Tạ Vân Phi hít mắt, nhìn qua tiểu phu đi ra, hỏi mấy cái các đồ để nói, lao đầu kia nói, phía trước không thể đi, các ngươi sợ sao? Ngộ không huy động kim cô đồng nói, ngọn núi này có hơn 600 dặm, muốn đi vòng qua, căn bản không có khả năng, bất quá là hai cái yêu tinh thôi, nếu là cản đường, trực tiếp gõ chết tốt. Nàng nói xong lời này, Ngao Ngọc các nàng đều là gật đầu biểu thị đồng ý, Tạ Vân Phi vui mừng vô cùng, trải qua thời gian dài như vậy thành đoàn cày quái, xem ra các nàng đã biết cày quái thăng cấp tầm quan trọng. Tạ Vân Phi đối với Kim Giác cùng Ngân Giác hai cái ma đầu không thế nào quan tâm, chỉ là cái kia hai cái ma đầu trong tay bà bối, đều là Thái Thượng Lão Quân đã dùng qua bà bối. Đánh nhau cái gì, nộ không một người hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là đụng phải pháp bảo nghịch thiên. Tạ Vân Phi tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Chiếu vào Tạ Vân Phi dự định, tốt nhất có thể đem những bảo bối kia thần không biết quỷ không hay thay xà đổi cột, biến thành chính mình, vậy liền lợi hại thấu. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi hỏi, nếu không dạng này, mấy người các ngươi phái một người đi tuần sơn nhìn xem, tốt nhất tìm đến một đầu an toàn con đường, nếu là có thể an toàn thông qua, đó là tốt nhất, nếu là không có gì đừng ra, vậy cũng chỉ có rút ma đầu hang ổ thiên đình hai cái đồng tử. Mẹ nó đều là có bối cảnh, loại này ma đầu, nhất khiến người chán ghét phiền, có người bảo bọc, bản thần tăng liền có gõ chết bọn hắn xúc động. Ta đi vừa dứt lời, chư manh manh chủ động nhấc tay nói, manh manh muốn đi. Ngươi đi? Tạ Vân Phi hoài nghi hỏi, ngươi xác định ngươi thật được không?